Chương 1085, Phát Giác. Lúc này Lăng Trần mới vừa vặn rời đi Thanh Long Trấn, hắn một đường hướng đông bắc mà đi, ước chừng một nén nhang công phu, liền đến một mảnh thủy vực rậm rạp khu vực. Nơi này, đã tới gần Tân Hải, nơi xa địa vực, tức thì bị một tầng trầm trọng vân thải chợt bao phủ, chỗ đó, thấp thoáng tựa hồ có một ít bất thường ba động, lộ ra hư không truyền qua. Cảm nhận được như vậy ba động, Lăng Trần cũng là không khỏi lông mày nhướng lên, này truyền ra ba động địa vực, sợ không phải này đại lục ở bên trên cấm địa, chính là một chỗ tuyệt địa nếu có thì giờ rảnh, hắn cũng không phải chú ý đi lang bạt một phen. Chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này, quên đi. Ngay tại Lăng Trần mong muốn lúc rời đi, trong lúc bất chợt, phía trước thủy vực bên trong, sương mù tản ra, một chiếc toàn thân màu xanh nhạt đội thuyền, từ kia trong đó chậm rãi chạy được xuất ra. Xa xa nhìn lại, thuyền kia, rõ ràng có một ít thân mặc bạch y liễu thân ảnh, nữ có nam có, bất quá nữ tử chiếm đa số, đại khái chiếm có bảy thành. Hạ thuyền này, tựa hồ chính là từ kia ba động phương hướng ra. Lăng Trần ánh mắt kinh ngạc rơi vào thuyền kia phía trên. Lấy kinh nghiệm của hắn nhìn, cái này tuổi trẻ nam nam nữ nữ mỗi cái khí chất không tầm thường, thực lực không kém, đều là đạt đến thiên cực cảnh trở lên tầng thứ, e rằng, hẳn là cái nào đó tông môn đệ tử. Nói như vậy, kia ba động truyền đến phương hướng, một khu vực như vậy, hơn phân nửa sẽ là một chỗ tông môn bí cảnh. Trên bong thuyền, kia một đám bạch y liễu nam nữ bên trong, cầm đầu rõ ràng là một nam một nữ, nam tướng mạo thiên hướng về âm nhu. Ngũ quan nhìn qua như là một cô gái, chỉ là hắn trên trán lại để lộ ra tí ti lệ khí, tại bên cạnh hắn nữ tử, thì hiển lộ muốn ôn nhuận nhàn tĩnh rất nhiều, đoan trang tinh thủ. Lâm sư tỷ, tại trong tông môn nhẫn nhịn lâu như vậy, có thể cuối cùng có cơ hội xuất ra hít thở không khí, lần này, chúng ta cần phải đi kiến khang thành hảo hảo vui lùa một chút. Người kia âm nhu thanh niên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói, đừng chỉ cố lấy chơi, chúng ta lần này xuất hành. Thế nhưng là có chính sự muốn làm trễ mãi nhị trưởng lao đại sự, nàng lao nhân ra cũng không tha cho ngươi. Dịu dàng nữ tử lắc đầu, thần sắc có chút làm gì được nói. Đúng thế, bất quá lần này có sư tỷ dẫn đội, tự nhiên là không tới phiên tiểu đệ tới quan tâm. Âm nhu thanh niên có chút nịnh nọt mà cười nói, lúc này, tầm mắt của hắn cũng là hướng về xung quanh nhìn lại là đông nhiên thoáng nhìn cách đó không xa một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nay đạo tuổi trẻ thân ảnh, một bộ bạch tí điề, bên hông phối kiếm, rõ ràng chính là đi ngang qua nơi đây Lăng Trần. Hả, thậm chí có người vừa vặn tại đây phụ cận, có thể hay không thật trùng hợp, người này, rất có thể là gian tế. Nhị trưởng lao thế nhưng là phân phó, chúng ta lần này xuất tông, cũng không thể để cho người bên ngoài biết được, có muốn hay không làm. Hắn âm nhu thanh niên mục quang liếc qua cách đó không xa Lăng Trần, trong hai mắt rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng hung quang. Được rồi. Đây chỉ là ngươi chủ quan phỏng đoán mà thôi, không quan hệ người, vô duyên vô cớ vì sao phải lấy tánh mạng người ta. Dịu dàng nữ tử nhàu nổi lên lông mày, này của nàng vị sư đệ cái gì cũng tốt, chính là không khỏi quá ác cay một chút, đây cũng là lệnh nàng có chút không thi cờ hờ một chút. Huống chi người này ngự kiếm phi hành, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là nắm giữ viễn cổ kiếm thuật bộ dáng ngự kiếm thuật, cũng không phải là cái gì tốt trêu chọc nhân vật. Dịu dàng nữ tử xa xa điệu đánh giá một chút Lăng Trần, chợt ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Ngự kiếm thuật, nghe được ngự kiếm thuật ba chữ, kia âm nhu thanh niên cũng là sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên, đối với ngự kiếm thuật đại danh, hắn cũng đồng dạng là có chỗ nghe thấy. Đã như vậy, vậy tạm thời trước buông tha người này được rồi. Giờ này khắc này, Lăng Trần tầm mắt cũng là vừa vặn cùng kia dịu dàng nữ tử, âm nhu thanh niên đối mặt, chỉ thấy được kia dịu dàng nữ tử hướng về phía Lăng Trần mỉm cười. Mà Lăng Trần, tự nhiên cũng là trở về đối phương một cái nụ cười. Hắn người này, xưa nay là người khác cho hắn ba phần mặt, hắn sẽ làm cho người ta bảy phần mặt mũi. Trước mắt này dịu dàng nữ tử chủ động đối với hắn lấy lòng, Lăng Trần như thế nào lại không lý do địa lướt mặt người tử. Mắt thấy kia một chiếc thuyền đi xa, Lăng Trần cũng là chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, trong đầu của hắn, lại đột nhiên vang lên nhân hoàng thanh âm. Tiểu tử! Ngươi thật giống như bị người để mắt tới. Hả, tới nhanh như vậy sao? Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc, hắn biết Thanh Long thế gia động tác sẽ rất nhanh, thế nhưng cũng không có ngờ tới, đối phương động tác nhanh đến loại tình trạng này. Hơn nữa, Dương Châu lớn như vậy địa phương, hắn vị trí hiện tại, cự ly Thiên Viêm Sơn Mạch dĩ nhiên có khoảng cách nhất định, đối phương là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm đến hắn tới hai cái thánh giả cấp bậc, hẳn là hướng về phía ngươi tới không sai. Nhân hoàng thanh âm tựa hồ trầm ngâm một chút, rồi sau đó mới mở miệng nói. Thứ nhất chính là hai cái thánh giả, thật sự là để mắt ta. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, đối phó hắn một cái khu khu thiên cực cảnh gia hỏa, hoàng phủ thế gia này vậy mà phái ra hai người thánh giả tới đuổi giết hắn, xem ra lần này, thật đúng là đối với hắn mang thai ý quyết giết, muốn triệt để đẩy hắn vào chỗ chết. Vậy hai người, cách nơi này có còn xa lắm không? Lăng Trần hỏi tiếp. Mười dặm, chạy là chạy không thoát, bọn họ tựa hồ đã biết phương vị của ngươi, đang tốc độ cao nhất hướng nơi này chạy đến. Nhân hoàng nói. Vậy cùng bọn họ hảo hảo vui đùa một chút. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, nếu như chạy không được, vậy cũng chỉ có thể kiên trì lên. Cùng hai đại thánh giả đọ sức, nghe vào, thế nhưng là một kiện tương đối kích thích sự tình. Thủ trưởng một phen, Lăng Trần từ thiên phủ giới trung tướng bầu rượu lấy xuất ra, lúc này, những rượu ngon này là có thể phái trên công dụng. Tin đồn Thái Bạch kiếm tiên uống một đấu tiểu, liền có thể đủ ngâm xuất trăm đầu chuyển thế thơ, sáng chế trăm chiêu kinh sợ thiên kiếm phương pháp, nên chiến bát hoang thập địa cao thủ. Lăng Trần tuy làm không được loại trình độ này, thế nhưng hắn tốt xấu coi như là Thái Bạch kiếm tiên nửa cái người thừa kế, cho dù là có thể có cái 1/10, kia đều đầy đủ dùng. Không có suy nghĩ nhiều, Lăng Trần chính là cầm lấy bầu rượu, mở ra bầu rượu, hướng về hết hầu mãnh liệt rót mà đi. Chỉ có quát đầy đủ rượu ngon, mới có thể đem thanh liên kiếm ca huy lực phát huy được càng phát huy tác dụng vô cùng. Lăng Trần tại uống dưới hơn phân nửa bầu rượu, trên mặt cũng là nổi lên một vòng hồng nhuận, trong mắt của hắn, rồi đột nhiên là nổi lên một vòng tinh quang. Kế tiếp, thế nhưng là được có một hồi ác chiến. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là thân hình khẽ động, rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở thủy vực một chỗ trên không. Đáng giận, tiểu tử này chẳng lẽ biết chúng ta đang truy tung hắn không thành, ta phát hiện, tiểu tử này tựa hồ một mực ở cùng chúng ta vòng quanh. Áo xám lao giả nhìn chung quanh, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm trầm ý tứ. Ừ, hắn hẳn là phát hiện, nếu như bằng không thì, hắn khẳng định đã rơi vào trong tay chúng ta. Bộ thần trong mắt cũng là hiện lên một vòng hắn ý, không nghĩ được, cao y khu vư cờ na y khu thiên cực cảnh tiểu tử, ngược lại là có vài phần bổn sự. Bất quá đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn còn trốn không thoát bổn tọa lòng bàn tay. Chỉ thấy được trong lòng bàn tay hắn, đồng nhiên xuất hiện một cái la bàn bộ dáng bảo vật, theo chân khí quan chú, kia trong đó kim đồng hồ một hồi kịch liệt lay động, rồi đột nhiên là đứng tại chánh đông phương phương vị. Ở nơi này cái phương hướng, bất quá năm dặm xa vị trí, truy đuổi bộ thần trong mắt hàn ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất, theo hắn hét lớn một tiếng, hắn và kia áo xám lao giả chính là rồi đột nhiên bạo lướt, hóa thành lưu quang tiêu thất tại phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.